thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 12:12, cả nhà đều là cực phẩm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu cuối cùng không nói còn đỡ, nói ra thì còn có vẻ ám chỉnh. Ô Tiểu Thanh nhíu mày, nhìn sang nồi cơm trắng bóng, bà liếc mắt với chồng mình một cái, Lạc Quốc Vinh lập tức xới cơm, còn để một chiếc bánh bột ngô trên bát cơm đầy, khoai lang thì cạo sang một bên, bình thường đã ăn đủ rồi. Bình thường đều chỉ ăn gạo thô chưa xay kỹ, hôm nay ăn gạo tinh, không phải nói đến chuyện ngon như thế nào. Ông đưa bát cơm cho Lạc Di, nhẹ nhàng đẩy cô một cái bảo cô về phòng. Lạc Di lập tức ôm chặt lấy, quay đầu chạy về phía phòng nhà mình. Lạc Nhiên chạy theo sau như cái đuôi nhỏ, vừa chạy vừa nuốt nước bọt, thèm chết đi mất. Mà Ngô Thiệp Khanh thì múc hai bát canh đậu hũ, đều vớt cái, có Lạc Quốc Vinh chặn phía trước, bà cụ Lạc không ngăn cản được, tức đến nỗi lại bắt đầu mắng chửi, nói lười thì còn lười hơn heo, ăn thì lại ăn nhiều hơn heo. Hai vợ chồng cũng không nói lại, ôm lấy đồ ăn chạy về gian phòng của mình. Vừa đóng cửa lại thì đã cách tiếng mắng chửi của bà cụ Lạc ở bên ngoài, vui vẻ ôm lấy bát cơm, cơm trắng óng ánh đầy tràn thật là ngon. Đậu hũ vừa non vừa mềm, ăn rất ngon, trứng gà thơm thơm béo béo, ăn càng ngon hơn, chửi thì cứ chửi thôi, cũng không mất miếng thịt nào hết, cơ hội khó có được, ăn no mới là quan trọng nhất. Bình thường bà cụ tính đầu người nấu cơm, rất hà tiện, mọi người chỉ có thể ăn lường giả, tiết kiệm được đều lén lút cho ba chị em Lạc Xuân Mai. Ở bên ngoài, Lạc Xuân Mai nghe tiếng chửi mắng của bà nội, cúi đầu nhìn nồi cơm thiếu đi non nửa, không vui nhíu mày, trong lòng cô ta hừ lạnh một tiếng, hai vợ chồng chú Út vẫn cực phẩm như thế, con trai con gái mà bọn họ sinh ra cũng là tiểu cực phẩm, đều là đồ đáng ghét. Lạc Nhiên sờ sờ cái bụng nhỏ nhô lên của mình, hài lòng cười ngây ngô. Nếu như ngày nào cũng có cơm ăn thì tốt quá, ước mơ của trẻ con chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngô Tiểu Thanh nhìn vào mắt, âm thầm thở dài một hơi, ông nội bà là đại địa chủ, khi còn bé bà đã từng được ăn ngon mặc đẹp, sống một cuộc sống hạnh phúc của một đại tiểu thư. Đáng tiếc, cha bà không có tiền đồ, bị người xấu xa dẫn dụ nghiện thuốc phiện, gia tài bạc triệu cũng lụt bại sạch trơn, bà từ một đại tiểu thư không lo cơm áo biến thành kẻ nghèo hèn. Cách chương.